Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4211, Phi Vân Lâu. Côn Long trên sống lưng trở đi 9 tòa núi cao, xây dựng mấy trăm tòa cung lâu trạch viện, được xưng là Cửu Sơn Thập Bát Cung Thất Thập Nhị Lâu. Thập Bát Cung bên trong, ở lại được đều là đương đại Vĩnh Hằng Ma Tông cầm quyền chi nhân. Ví như trưởng giáo, trưởng lão các loại. Nếu là Khương Huyền Tố lộ ra thánh nữ thân phận, nàng cũng có thể trực tiếp vào ở Thập Bát Cung bên trong. Thất Thập Nhị Lâu thì là cư trú phổ thông đệ tử. Tỷ như nói Lâm Bạch các loại lịch luyện đệ tử ở lại Phi Vân Lâu. Còn có tham gia luận đạo luận võ đệ tử ở lại Trích Tinh Lâu vân vân. Phi Vân Lâu, trên dưới 9 tầng, mỗi tầng 3 gian ốc xá. Trong đó ẩn chứa pháp trận, đẩy cửa nhập phòng, có động thiên khác. Đứng ở cửa sổ trước đó, bên trên có thể nhìn Cửu Tiêu Ngân Hà chi tráng lệ, bên dưới nhưng nhìn Sơn Xuyên Đại Địa chi tú mỹ. Lâm Bạch, Khương Huyền Tố, Tần Vũ Yên cư trú ở Phi Vân Lâu đỉnh cao nhất một tầng, đặc biệt thanh tĩnh. Lâm Bạch kiểm tra một phen gian phòng sau đó đẩy ra cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía Côn Long phía dưới Vĩnh Hằng Ma Tông sơn mạch, đặc biệt hùng vĩ tráng lệ. Ước chừng tại sau nửa canh giờ, Côn Long truyền đến một tiếng khẽ kêu. Lâm Bạch cảm giác được hết thảy chung quanh đều đang chậm rãi di động. Côn Long lên không, ẩn vào bên trong tầng mây, hướng về Vĩnh Hằng Ma Tông bên ngoài bay đi. Bỗng nhiên lúc này, Lâm Bạch gian phòng bên trong truyền đến một tiếng nói giả nua. Các vị đệ tử, chuyến này Xích Nguyệt Thần Tông trong lúc đó sẽ kinh lịch mấy lần truyền tống đại trận. Ước chừng cần 3 tháng thời gian đến, Côn Long trên sống lưng Cửu Sơn đều chính là mở ra chi địa. Chúng đệ tử có thể tùy ý đi lại, đệ thất sơn bên trên sắp đặt lôi đài tỉ võ. Chúng đệ tử có thể mượn nhờ trong khoảng thời gian này tăng cường một phen tự thân kinh nghiệm thực. Chiến, đã cũng may Xích Nguyệt Thần Tông đại triển thần uy. Lâm Bạch tìm theo tiếng đi đến, đi vào trong phòng trên mặt bàn, nhìn thấy một cái lư hương. Trên đó bừng bừng mà lên một làn khói xanh hội tụ thành một cái lệnh phù. Thanh âm này chính là từ trên lệnh phù truyền đến, mà các loại thanh âm rơi xuống sau đó, cái kia lệnh phù cũng biến mất không thấy gì nữa. Lư hương bên trong cũng không tại giấy lên khói xanh, thế mà còn có truyền âm pháp trận, đến là muốn được chu toàn. Đợi khói hương tan hết, Lâm Bạch cũng đối lư hương mất đi hứng thú, ngồi trong phòng, đưa tay vung lên. Từ trong tay áo bay ra một cái lồng cá, bắt đầu truyền đến một trận oa oa oa ồn ào thanh âm. Lâm Bạch tiến tới hướng bên trong nhìn lên, lồng cá bên trong bò lổm ngổm một đầu lớn chừng bàn tay con cóc. Đây cũng là thôn Sơn Cáp, chính là Lâm Bạch tại Kỳ Lân trấn tốn hao 11 vạn ma châu mua sắm tị lôi kiếp bảo vật. Thôn Sơn Cáp, chính là vật sống, không cách nào để vào không gian trữ vật bên trong. Lâm Bạch đành phải đưa nó làm ra vẻ ở trong lồng cá thu nhập trong tay áo. Trong truyền thuyết, nội bộ thôn Sơn Cáp đừng có càn khôn, có thể miệng nuốt vạn vật, nuốt núi phệ núi, nuốt biển phệ biển, cũng có thể nuốt vào một đạo lôi kiếp. Đương nhiên, lôi kiếp lực lượng cực kỳ to lớn, thôn Sơn Cáp có thể nuốt vào lôi kiếp, mà thôn Sơn Cáp cũng sẽ cùng lôi kiếp đồng thời tiêu tán. Nói cách khác, thôn Sơn Cáp có thể ngăn cản một đạo lôi kiếp, đồng thời thôn Sơn Cáp cũng sẽ chết. Đối với những võ giả khác tới nói, thôn Sơn Cáp thế nhưng là một kiện bảo vật khó lường. Cuối cùng võ giả tầm thường lôi kiếp chỉ có một đạo. Thôn Sơn Cáp nuốt vào một đạo lôi kiếp sau đó, lôi kiếp liền sẽ tiêu tán. Võ giả này cũng liền có thể thuận lợi đột phá đạo cảnh. Có thể Lâm Bạch bất đồng, ngoại trừ phổ thông lôi kiếp bên ngoài, Lâm Bạch còn có một đạo thiên nộ lôi kiếp, trấn an một phen thôn Sơn Cáp, khiến cho ở trong lồng cá ngủ say mà đi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, tại làm quen một chút những này tị lôi kiếp bảo vật đi. Lâm Bạch bắt đầu chỗ ở pháp trận, tiến vào không có ta trạng thái, từ trong túi trữ vật đem từng kiện bảo vật lấy ra. Lần nữa tế luyện, quen thuộc, khống chế. Khiến cho Lâm Bạch đối mỗi một kiện tị lôi kiếp bảo vật đều khống chế được thuận buồm xuôi gió. Tại Lâm Bạch tế luyện bảo vật trong khoảng thời gian này, Côn Long dần dần rời đi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cương vực, tiến vào Xích Nguyệt Thần Tông phạm vi bên trong. Cũng may Côn Long bay lượn tại Cửu Tiêu trong biển mây, cũng không gây nên các đại thành chi thế lực cảnh giác. Ngẫu nhiên có chút thực lực dò xét đến nhà mình trên không thành chi có Côn Long quá cảnh, cũng minh bạch Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ở giữa luận võ, cũng không có xuất thủ ngăn lại. Lại nói tiếp, lại tam trưởng lão vị này tu được Thái Ất Đạo Quả Cường giả tọa trấn, nếu là những thành trì này thực có can đảm đi lên ngăn lại Côn Long, chỉ sợ vị Thái Ất Đạo Quả này cường giả đưa tay vung lên, liền phải gọi toàn thành võ giả tan thành mây khói. Tiến vào Xích Nguyệt Thần Tông cương vực bên trong về sau, ước chừng còn cần thời gian một tháng mới có thể đến Xích Nguyệt Thần Tông. Những ngày này, Côn Long trên sống lưng đều là náo nhiệt lên. Mới vừa lúc bắt đầu, chúng đệ tử còn có chút câu thúc. Có thể về sau, chúng đệ tử cũng buông xuống cảnh giác, nhao nhao tiến về đệ thất sơn bên trong lôi đài tỷ võ luận võ. Phi thường náo nhiệt, Lý Ngư Môn cũng tới mời qua Lâm Bạch mấy lần đi đệ thất sơn nhìn luận võ, nhưng Lâm Bạch đều cự tuyệt. Đến mức Khương Huyền Tố cũng có người tới mời. Cuối cùng Khương Huyền Tố hôm đó áo trắng vút không, gây nên không ít người chú ý. Coi như không biết thân phận của Khương Huyền Tố, nhưng cũng biết nàng là một cái mỹ nhân. Mời nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là Tần Vũ Yên rồi. Cơ hồ mỗi ngày đều có võ giả thành quần kết đội tới mời. Vị này Tần các tiểu công chúa nhìn thật đúng là chạm tay có thể bỏng a. Thanh La, người còn đang bế quan sao? Một ngày này, Lý Ngư Môn, Khương Huyền Tố, Tần Vũ Yên cùng nhau đi vào Lâm Bạch cửa ra vào. Vừa lúc Lâm Bạch giờ phút này đang đứng ở cửa sổ nhìn qua ngoại giới thế giới sững sờ xuất thần. Nghe thấy thanh âm, lúc này mở cửa phòng, vừa cười vừa nói, chuẩn bị được không sai biệt lắm, tiếp xuống cũng không cần bế quan. Lý Ngư Môn kích động nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng đi đệ thất sơn nhìn luận võ đi. Ta đã cùng Khương sư tỷ cùng Tần sư tỷ nói xong rồi, chính là tới nhìn ngươi một chút xuất quan không có. Lâm Bạch cười nói, hai người các ngươi cũng muốn đi nhìn luận võ. Khương Huyền Tố liếc mắt, nhàn tại cái này trong phòng nhỏ, ta đều nhanh buồn bực ra bị bệnh, còn không có tiên Phật động tự do. Tần Vũ Yên cười nói, ta cũng vậy. Vốn là đi ra giải sầu, vậy dĩ nhiên cần phải đi xem một chút cái này rộng rãi thế giới cùng núi sông tráng lệ a. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, cũng tốt, ta dù sao cũng vội vàng xong xuôi, liền đi nhìn xem Vĩnh Hằng Ma Tông đạo tôn cường giả ở giữa thực lực đi. Bốn người cùng nhau rời đi Phi Vân Lâu, thẳng đến đệ thất sơn mà đi. Đi ra Phi Vân Lâu, Lâm Bạch trông thấy Côn Long hô khiếu thiên địa, sông núi nhật nguyệt đều bị nó bỏ lại đằng sau, khí thôn thiên hạ, khí thế bất phàm. Đi vào đệ thất sơn bên trên, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tại trong núi mở ra luận võ đài, hai lần vách đá dốc đứng chính là ghế, bây giờ lại không ít võ giả ngồi tại hai bên vách đá lồi ra vị trí bên trên, thần sắc kích động, ánh mắt lửa nóng nhìn xem trên lôi đài kịch chiến say sưa đám võ giả. Lâm Bạch vốn định lặng lẽ tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống quan sát luận võ, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, Tần Vũ Yên vừa đến đệ thất sơn, liền gây nên không ít người chú ý. Thậm chí có người còn gọi nói, Tần sư tỷ tới, nhanh cái này liền tới, Triệu Mỗ nơi đây vị trí, quan chiến cực giai, Tần sư tỷ, mau tới chúng ta bên này, chúng ta nơi này trái cây điểm tâm, tiên nhưỡng rượu ngon, cung không đủ cầu a. Tần sư tỷ, Tần sư tỷ, chấm ngoặc kép, từng tiếng la lên, khiến cho Tần Vũ Yên mi tâm tối đen, thấp giọng nói ra, thật sự là đi tới chỗ nào đều thanh tĩnh không được. Lâm Bạch không để ý đến cùng Khương Huyền Tố cùng nhau tìm một chỗ không sai vách đá, mặt đất sạch sẽ gọn gàng, còn trưng bày một phương bàn nhỏ. Lâm Bạch, Lý Ngư Môn, Khương Huyền Tố, Tần Vũ Yên bốn người ngồi trên mặt đất, nhìn phía dưới trong võ đài tiến vào gay cấn kịch liệt luận võ. Hết chương.